Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thần cản giết thần. Lay trời đại ấn theo nguyệt trung thu tu vi tăng lên. Càng lộ vẻ ngưng thực nặng nề, cứ như vậy hoành thiên đi, uy thế cực kỳ khủng bố, dường như muốn chấn nát thương khung. Chúng thanh niên đưa mắt nhìn nhau, khó mà tin được nguyệt trung thu vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời ngưng kết nhiều như vậy công kích, nhưng mà, tiếp theo màn, để bọn hắn càng thêm sợ hãi chuyện xuất hiện, chỉ thấy, thượng thiên vũ buông thả hết sức, phô thiên cái địa lay trời đại ấn, cùng hắn đến, dường như bã đậu một dạng, oanh, oanh, oanh. Đám người bị thật lớn tiếng oanh minh triệt để kinh hãi. Thượng thiên vũ giống như là như bẻ cành khô đồng dạng. Chỗ đến, lay trời đại ấn không chịu nổi một kích. Chỉ những thứ này cân lượng sao? Thượng thiên vũ cười lạnh. Trong lúc xuất thủ, càng thêm hung ác cuồng bá. Tinh thần chi lực trong hư không tàn phá bừa bãi. Hắn giống như là một cái chiến thần. Tung hoành thiên vũ. Không người có thể cùng đánh một trận, hẳn là Nguyệt Trung Thu, thế hệ tuổi trẻ, khả năng không người có thể cùng dạng này dưới trạng thái Thượng Thiên Vũ một trận chiến. Một chút, thanh niên xì xào bàn tán, nhìn thấy bây giờ Thượng Thiên Vũ, bọn họ khẳng định Nguyệt Trung Thu thất bại, thậm chí tại chỗ bị đánh giết. Giờ phút này, không có người sẽ hoài nghi Thượng Thiên Vũ chiến lực. Keng! Thượng Thiên Vũ cười lạnh, một quyền cách không đập tới, tinh thần chi lực dày đặc, Nguyệt Trung Thu lại cũng không có nhượng bộ, thi triển nghịch loạn vạn pháp, một quyền trực tiếp oanh đi lên, oanh, tinh thần chi lực đem Nguyệt Trung Thu che mất, vô tận tinh huy xông lên trời, nơi này hừng hực hết sức, không có người thấy được tình huống bên trong, lòng của mọi người nhắc tới tảng nhãn. Mắt không chớp hướng về Nguyệt Trung Thu vị trí. Mặc dù phần lớn người đã dự liệu được Nguyệt Trung Thu kết cục. A, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô tận tinh huy tán đi, Nguyệt Trung Thu vậy mà tại chỗ biến mất, không có cái gì lưu lại. Chẳng lẽ tan xương nát thịt? Có người mở miệng, cái này cũng không phải là không được, bởi vì Thượng Thiên Vũ uy thế thật sự là quá kinh người. Không phải do hắn nhóm không tin. Ha ha, run rế trung quy là run rế. Thượng Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười. Tinh thần chi lực quỷ bí khó dò, thế hệ thanh niên cơ hồ không người có thể kháng. Vừa rồi hắn toàn lực hành động, có như bây giờ kết cục, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng lại không phải là không được. Nhìn hắn không được vết máu ở khóe miệng. Càng không để ý tới có chút thân thể hư nhược, hoàn toàn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Thánh hoàng vô địch, một đám thiên vũ hoàng triều thanh niên nhảy cẫng hoan hô. Lúc trước bọn họ còn có chút bận tâm, dù sao bọn họ đều từng vây giết qua Nguyệt Trung Thu. Hiện tại, tất cả hoảng hốt, theo Nguyệt Trung Thu tử vong tan thành mây khói. Phốp, trong lúc đó... Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Thượng Thiên Vũ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, không thể tin được thấy tất cả. Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy các loại một đám tuyệt đỉnh thanh niên cũng chấn kinh. Lúc trước bọn họ cùng ý nghĩ của mọi người một dạng, nhận định Nguyệt Trung Thu khó thoát kiếp nạn này, dù sao. Dung hợp tinh thần toái phiến Thượng Thiên Vũ, chính là bọn họ trong đó bất kỳ người nào, đều không có thắng dễ dàng nắm chắc, hắn lại còn sống sót. Hoành độ hư không, đám người vuốt vuốt có chút choáng váng hai mắt, tưởng rằng bản thân hoa mắt, Thượng Thiên Vũ bay tứ tung đồng thời, hư không xuất hiện một đạo khe hở, trong đó hỗn độn lôi điện dâng trào. Một bóng người từ đó cất bước mà ra, vừa mới xuất hiện, bên trên bầu trời, liền vang vọng cái này tiếng nổ ầm. đây là sát khí sở kích, làm hư không đều bạo động lên. Không có khả năng, một chút thuế phàm cảnh cường giả kinh hô liên tục. Không thể tin được một cái ngự không cảnh tu giả sao có thể hoành độ hư không? Phải biết, đây là bọn hắn chuyên môn kỹ năng, là thoát ly phàm thể một hạng chủ yếu căn cứ. Nhưng bây giờ, xuất hiện trước mắt thân ảnh, phá vỡ bọn họ nhận thức. Người cao hứng quá sớm, từ hư không bên trong cất bước mà ra, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, hắn biểu lộ lạnh lùng, một đôi thâm thúy mắt lãnh khốc hết sức, vô hình sát ý nghiền ép hư không. Hắn như là lôi thần giáng sinh, toàn thân hỗn độn lôi điện dâng lên, có được một cỗ khó tả ma tính. Mọi người không sai, ngự không cảnh dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể sẽ hoành độ hư không. Hắn đương nhiên cũng không có thể, nhưng là qua trùng sinh cùng tấn giai về sau, hắn các hạng năng lực đều được tăng lên, dựa vào nghịch loạn vạn pháp, làm hư không hỗn loạn. Sau đó hắn lấy nhục thân cực hạn tốc độ, đạt tới mê hoặc mọi người hiệu quả. Ngươi, Thượng Thiên Vũ lảo đảo đứng lên, khuôn mặt chấn kinh chi sắc, cao cao tại thượng hắn, đã không cách nào giữ vững bình tĩnh. Oanh, Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, thừa dịp đối phương tâm thần bất định, chính là đánh chết tốt đẹp thời điểm, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp oanh giết tới. Ta không tin, còn có ta Thượng Thiên Vũ không giết chết người. Thượng Thiên Vũ gào thét, toàn thân gân xanh nổi lên, hôm nay liên tiếp đả kích, nhường hắn mấy tận sụp đổ, sử dụng bí thuật thôi động tinh thần toái phiến, nhường hắn hao phí quá lớn, lại tăng thêm một mực chưa từng trấn áp Nguyệt Trung Thu. Hắn giận không kềm được, hận không thể xé sống đối phương. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, Thượng Thiên Vũ dự định liều mạng. Chỉ thấy, hắn gào thét qua đi, toàn thân quang mang thịnh liệt đạo cực hạn, tựa hồ liền từng cái lỗ chân lông, đều đang dâng lên một chút điểm tinh huy. Giờ phút này, hắn giống như là một cái sống sờ sờ tinh thần, có được vô tận bí lực. Viễn không, Thiên Vũ Thánh Hoàng toàn thân hơi hơi lay động. Thượng Thiên Vũ từ đến lớn, con đường tu luyện bên trên có nhiều hắn chỉ điểm. Vì vậy, hắn biết rõ thời khắc này Thượng Thiên Vũ đạt đến cấp độ nào. Đánh đến mức độ này, hiện tại coi như ngăn cản cũng đã không kịp. Đông, đông, đông, Thượng Thiên Vũ hai con ngươi đỏ thẫm như máu, huyết sát chi khí tràn ngập, trực tiếp lớn cất bước xông tới. Hắn toàn thân đều tràn đầy tinh thần chi lực, nhất cử nhất động đều là giống như đại tinh ở khẽ động. Thanh thế dọa người hết sức, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Hắn nghĩ không đến Thượng Thiên Vũ vậy mà đến một bước này. Oanh, oanh, hai người vừa mới tiếp xúc, liền trong nháy mắt bạo phát. Năng lượng ba động tàn phá bừa bãi thiên địa, giống như thái cổ man thú đang đối oanh. Tràng diện nhiệt huyết mà khiếp người. Phốp, máu tươi cuốn lên. Ngoài sân người đã phân không ra là ai bị thương, bởi vì quá mức kịch liệt, Nguyệt Trung Thu đem người cơ năng thi triển đến cực hạn. 100 huyệt đạo sáng chói hết sức, đang nhanh chóng vận chuyển. Két, két, tiếng xương nứt khiếp người, làm da đầu mọi người run lên, nhưng lại không biết là ai phát ra, bởi vì hai người như lang như hổ, đánh nhau thật tình. Đều là đang liều mạng phấn đấu. Cái này, một đám thanh niên trợn mắt hốc mồm. Như vậy chiến đấu, khơi dậy bọn họ một bầu nhiệt huyết. Nếu không phải là hai người có được vô địch phong thái, chỉ sợ những người khác đã sớm tham chiến. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Thượng Thiên Vũ bị thương. Đám người kinh hô, phát hiện Thượng Thiên Vũ một đầu cánh tay vô lực rủ xuống rơi xuống. Trưởng nhãn bên trong biến hình, vặn vẹo, tinh thần chi lực hộ thể, y nguyên không thể địch sao? Một đám Thượng Thiên Vũ người ủng hộ mặt xám như cho. Khó coi đến cực hạn. chỉ thấy lôi đài phía trên, thượng thiên vũ loạn phát cuốn lên, toàn thân máu me đầm đìa, lảo đảo không ngừng lùi lại, mà trái lại Nguyệt Trung Thu, khí thế lại càng ngày càng thịnh, toàn thân hỗn độn lôi điện càng ngày càng mãnh liệt, điện bốn phía hư không phá thành mảnh nhỏ. Ta sẽ không thua. Phốp, thượng thiên vũ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ở lảo đảo lui về phía sau, đồng thời ngửa mặt lên trời gào lên: "Ngươi đã thua." Giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là tới từ Nguyệt Trung Thu. Bàn tay của hắn như thiểm điện dò ra, trực tiếp giữ lại thượng thiên vũ, ánh sao lấp lóe, đã gãy xương cánh tay. Phốc, máu tanh một màn, một cái biến hình cánh tay trực tiếp mạnh mẽ bị tê kéo xuống. Tê, đám người sợ hãi, lòng bàn chân khí lạnh dâng lên, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. A, giết hắn. Thượng thiên vũ hống khiếu không giống tiếng người, đau đớn hắn còn có thể chịu đựng, nhưng lại nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này, hướng về thiên vũ hoàng triều mấy tên thanh niên phương hướng hét lớn: "Chúng ta!" Những người kia sững sờ, bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nói đùa, bọn họ làm sao có thể giết được Nguyệt Trung Thu? Chê cười, người nghĩ đến đám các ngươi không lên, hắn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Đừng quên, lúc trước vây giết hắn thời điểm, các ngươi có thể bỏ khá nhiều công sức. Có người ở trong bóng tối mở miệng, muốn gây ra một trận tranh đấu. Cái này, mấy người ngây ngẩn cả người. Người này mục đích bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng mà lại là sự thật. Sau đó, thượng thiên vũ cái này cái núi dựa lớn đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhất định là không có đường sống. Huống chi, thượng thiên vũ là thánh hoàng, Nguyệt Trung Thu cho dù là cuồng vọng cũng không dám đánh chết. Bọn họ chỉ cần ra sân hỗ trợ, không biết còn có một đường sinh cơ. Mấy người nghĩ như vậy, nhìn nhau, đều là lộ vẻ do dự. Các ngươi chờ đợi thêm nữa, liền triệt để không có cơ hội. Cái kia người trong bóng tối hành tung phiêu hốt, mở miệng lần nữa, Sở Hà đám người trong đám người lục soát cướp lên. Dạng người này, ở thời điểm này khơi mào sự việc, rõ ràng là hướng về phía Nguyệt Trung Thu mà đến. Nhưng là, người kia rõ ràng sớm có dự mưu, mấy người cũng không tìm ra hắn địa điểm ẩn núp. Nguyệt Trung Thu mặc dù ở bên trong chiến trường, nhưng là nghe được xúi dục thanh âm. Phốp, thượng thiên vũ giống như chó chết bay tứ tung, triệt để không có năm xưa uy thế. Giết, bảo hộ thánh hoàng. Trong lúc đó, mấy cái thiên vũ hoàng triều thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên Nguyệt Trung Thu vị trí lôi đài. Lúc trước, bọn họ kỳ vọng thượng thiên vũ có thể đánh giết Nguyệt Trung Thu. Nhưng bây giờ, thượng thiên vũ bản thân khó bảo toàn, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu được. Chớ có càn rỡ, thánh hoàng há lại ngươi có thể giết? Cực hoang chi địa nghĩ hủy diệt sao? Thiên vũ hoàng triều há lại ngươi có thể đắc tội? Viễn không, một đám thiên vũ hoàng triều cường giả càng là tê cả da đầu, sợ mất mật giống to nói. Phải biết, bọn họ đều là thượng thiên vũ lần này xuất hành người hộ đạo. Nếu là đối phương bỏ mình, bọn họ đem muôn lần chết khó từ tội lỗi. Quan trọng nhất là, thiên vũ thánh hoàng liền ở cách đó không xa, bọn họ có thể nào không sợ? Đến rất đúng lúc, đồng loạt giết. Mọi người ở đây cho rằng Nguyệt Trung Thu muốn dừng tay thời điểm, hắn đột nhiên cười, cười phi thường sán lạn. Cái gì? Vừa mới lên đài đến, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện thượng thiên vũ mấy tên thanh niên đại trấn, tại chỗ định trụ thân hình, lạnh cả người như băng xương. Ngoặt sân, phần lớn người cũng đều kinh trụ. Chiến bại thượng thiên vũ có thể, thậm chí trọng thương cùng hắn cũng đều có thể hiểu được. Nhưng, ngay trước thiên vũ thánh hoàng trước mặt, muốn đánh giết hắn nhi, cũng có chút dọa người nghe. Nhưng mà, đám người từ trong lúc khiếp sợ còn chưa tỉnh dậy, Nguyệt Trung Thu liền động, thẳng đến mấy cái vừa mới xông lên thanh niên. Phốp, phốp, căn bản bất lực chống đỡ. Trùng sinh tấn giai trước Nguyệt Trung Thu, chính là bọn họ ngưỡng vọng đồng dạng tồn tại. Giờ phút này, bọn họ càng là không chịu nổi một kích, liền hy vọng chạy trốn đều không có. Mấy tên thời gian quý báu thanh niên, trong nháy mắt bị đánh chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.